Ngay sau đó, Lâm Thiên mỉm cười thu hồi ánh mắt. Đối với Lâm Thiên mà nói, đây chỉ là một kẻ nhãi nhép mà thôi, thậm chí ngay cả tên anh ta, Lâm Thiên còn chẳng muốn biết. Như Tuyết, cậu ngồi đi. Lâm Thiên yêu nhã làm một động tác mời với Như Tuyết. Lâm Thiên, mấy ngày hôm trước chẳng phải xe cậu là màu cam à, sao bây giờ? Lại chuyển sang màu xanh rồi. Như Tuyết lộ ra ngạc nhiên, bởi vì tôi mới đổi xe. Lâm Thiên cười nói, được lắm, cậu lợi hại. Như Tuyết cười, sau đó ngồi vào trong xe Lamborghini. Wow, thật hâm mộ cô gái kia. Mấy cô gái đứng ở đó đều rất hâm mộ Như Tuyết. Có thể ngồi lên Lamborghini, có ai không hâm mộ? Bram bram, theo tiếng động cơ xe, chiếc xe Lamborghini màu xanh nhanh chóng rời đi. Bên trong xe, không nghĩ đến tôi lại một lần nữa đóng vai bạn trai của cậu. Lâm Thiên cười nói, sao thế cậu có thể thường xuyên đóng vai bạn trai của Tô Bảo Nhi, chẳng lẽ không thể đóng vai bạn trai của tôi à? Như Tuyết bĩu môi nói. Đương nhiên không phải ý đó, chỉ cần cậu nói một câu, bất kỳ lúc nào tôi đều có thể đóng vai bạn trai của cậu. Lâm Thiên cười gượng một tiếng, làm sao anh lại cảm thấy Như Tuyết đang ghen nhỉ? Đúng lúc này, Như Tuyết đột nhiên cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Vậy, cậu có muốn làm bạn trai của tôi không? Két, sau khi Như Tuyết vừa nói xong, chiếc xe Lamborghini nhất thời phanh gấp. Lâm Thiên trực tiếp đỗ xe ở ven đường. Như Tuyết nói như thế, xem như là đang thổ lộ với mình à, nếu đổi lại là trước kia, Lâm Thiên nhất định sẽ rất vui, nhất định sẽ đồng ý, chẳng qua hiện tại vì chuyện giữa anh và Tô Bảo Nhi, khiến Lâm Thiên không thể đồng ý, trong lúc nhất thời, Lâm Thiên không trả lời, bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, sự yên tĩnh này cũng trở nên có phần quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tuyết rất khẩn trương, cô ấy mang theo ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Thiên, đối với cô ấy mà nói, cô ấy đã chờ rất lâu, hôm nay cô ấy đã lấy hết dũng khí của mình, cho nên mới nói ra được những lời như vậy. Lâm Thiên trầm ngâm một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn. Như Tuyết chân thành nói, Như Tuyết tôi cảm thấy mình còn chưa xứng đáng với cậu, tôi không xứng làm bạn trai cậu. Làm sao lại như thế, cậu yêu tú như vậy, lại còn là người tốt bụng, sao cậu có thể không xứng với tôi, là vì cậu cảm thấy chướng mắt tôi ư, Như Tuyết cắn môi tự ti nói. Mấy giây sau, Như Tuyết ngẩng đầu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cười nói. Tôi biết gia cảnh của tôi rất kém, còn cậu lại là chủ tịch của tập đoàn Tình Xuyên, còn là cháu trai của Lê Chí Thành, làm sao tôi có thể xứng với cậu chứ? Là do tôi đã quá ngây thơ rồi, thế mà lại nói ra những lời này, xin lỗi cậu, đã dọa sợ cậu rồi. Lúc Như Tuyết nói xong những lời sau cùng, nước mắt rưng rưng, nhưng cô ấy vẫn cố gắng nở một nụ cười với Lâm Thiên. Nhìn thấy dáng vẻ này của Như Tuyết, trong lòng Lâm Thiên đau như dao cứa. Không làm phiền chủ tịch Lâm đưa tôi về nữa, tôi tự bắt xe về được, cảm ơn cậu, số tiền mà cậu đã giúp đỡ tôi, quãng đời còn lại tôi sẽ từ từ trả lại cho cậu. Sau khi nói xong câu đó, Như Tuyết trực tiếp xuống xe. Như Tuyết, Lâm Thiên gọi to một tiếng. Thế nhưng Như Tuyết đã đóng cửa xe lại, Lâm Thiên vội vàng cởi dây an toàn ra, mở cửa xe, đuổi theo Như Tuyết. Sau khi xuống xe, Lâm Thiên trực tiếp chạy đến một đầu đường gần chỗ ghế lái phụ. Lúc này Như Tuyết đang ngồi xổm ở bên lề đường khóc nức nở, cô ấy cố gắng không khóc thành tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ này của Như Tuyết, Lâm Thiên có một loại xúc động muốn đi lên ôm chặt Như Tuyết vào lòng. Thế nhưng, sau cùng, Lâm Thiên không làm như thế. Trong lòng Lâm Thiên thích Như Tuyết, đó là điều không thể nghi ngờ. Nhưng Lâm Thiên biết mình đã cùng Tô Bảo Nhi phát sinh quan hệ, hơn nữa lại lấy đi lần đầu tiên của Tô Bảo Nhi, cho dù như thế nào chính mình phải chịu trách nhiệm với Tô Bảo Nhi. Nếu như hiện tại Lâm Thiên đồng ý với Như Tuyết, như vậy anh là loại người gì chứ? Như Tuyết, mọi việc không như cậu nghĩ đâu tôi. Tôi, lúc này, Lâm Thiên muốn giải thích cho Như Tuyết nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Cách chương.